Lục quán. Một ngày mưa cuối tháng năm, trời đất gào thét, sông chảy xiết hơn, gió thổi mạnh hơn, sấm chớp nổ đì đùng. Thiên tượng như đang nổi loạn vì một tin đồn đang được truyền đi khắp Lục Lâm trong vòng chưa tới nửa ngày. Vạn lĩnh đạo sĩ Lý Huỳnh đã chết. Các bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những người danh tiếng trong Lục Lâm từ trước tới giờ không thiếu. Những nhân vật lẫy lừng thì có thể dùng đầu ngón tay ngón chân để mà đếm. Nhưng Lý Huỳnh chỉ có thể được xếp vào huyền thoại. Trên đỉnh cao của vinh quang ấy, chỉ từng nghe tên Mạc Hải Vinh, là người lập ra thứ được gọi là con đường của Lục Lâm. Trương Thiên Quảng cùng với Na Long Hội tuy là tà ác, nhưng cũng từng hô mưa gọi gió, đánh cho phe Mạc Hải Vinh chạy sốt vó mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không thể thắng được chính nghĩa. Quảng là một dạng huyền thoại dùng để trăng đe những kẻ có ý định thủ ác. Trong những câu chuyện sau này thường mang danh là trùm tà đạo. Và cuối cùng là Lý Huỳnh. Cùng với cái nhân gian của mình, Huỳnh bôn ba khắp nơi tìm những người mang trong mình dòng máu Tam Hạp để nhận làm đệ tử. Ông thu phục tổng cộng 10 người, ai cũng là những bậc tinh anh, học một biết 10, sau này đều là các trưởng thượng trong Lục Lâm, được rất nhiều người kính nể. Nhắc đến Lý Huỳnh phải nhắc đến thập đệ tử. Nhắc đến thập đệ tử là phải nhắc đến Lục Vương Tư Rộng, người tuyên bố sẽ ở ẩn sau khi dự đám tang sư phụ. Nam Tràm nhấp một ngụm trụ rồi đưa mắt sôi đích ly. Ông vừa kể vắn tắt cho hai thằng cò tép mới vào nghề những thông tin được gọi là nhập môn của Lục Lâm. Thằng cò tép ngồi bên trái Nam Tràm tên là Vũ Duy, mới hơn 20 tuổi mà được cái khuôn mặt ưa nhìn, tính tình hòa nhã, ai cũng nói chuyện được, cho nên nối nghiệp cha làm cò tép. Vũ Duy hai tay đưa ly, cung kính nói: "Dạ, con mời bác Năm một ly. Mấy cái này con có nghe cha con kể qua, mà đúng thiệt là vô đây ngồi á, không khí này lại được chính bác Năm Tràm kể cho thì mới đúng là đúng chất đó." Thằng cò tép bên phải tên là Nhật Kha, tròn ụt ịt, khuôn mặt mẩm mỉm bún ra sữa, nên người ta gọi nó là thằng béo. Kha béo trệ môi, tán lên đùi Vũ Duy: "Mày thì biết cái gì? Bác Năm Tràm kể chuyện cho mày nghe như vậy là khiêm tốn rồi đó. Đáng lẽ hả, những người đứng trên đỉnh huyền thoại kia còn có cả bác Năm Tràm với Lục Quán của mình. Con nói đúng không bác Năm?" Kha béo vào nghề trước Vũ Duy 2 năm, với lại bản tính nó thích nâng cao người khác lên, kiểu như nịnh nọt, mà vì giọng nói của nó cứ khàn khàn, nếu nghe không kỹ là tưởng nó khen thiệt tình. Năm Tràm tất nhiên biết rõ chuyện này. Hôm nay ông ra đây cũng là do cha của Vũ Duy nhờ, nể tình người anh em nên mới ngồi với hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch bên kia. Năm Tràm trề môi nói: "Tao bán quan nhậu chứ có bán sơn hào hải vị gì đâu mà quyền với cha Thoại. Tụi bay nhậu xong nhớ trả tiền đầy đủ là tao mừng rồi." Kha béo cười hề hề. Vũ Duy thì chồm người hỏi nhỏ: "Vậy bác Năm có đi đám ma của Lý Huỳnh không?" Năm Tràm hừ một tiếng dài, cũng chồm tới nói: "Mấy chuyện này bác khuyên thiệt mày nghe Duy, đã làm cò tép thì chỉ nên giống cái tai lên mà nghe thôi. Uống lưỡi 50 lần trước khi nói ra chuyện gì đó, uống lưỡi 80 lần trước khi hỏi ai về chuyện riêng của họ. Lục Lâm kỹ nhất là tộc mạch, có ngại trước quả vô thân à con." Kha béo kéo tay Vũ Duy: "À, hồi nãy tao nói mày đừng có hỏi mà, mày cũng cứng đầu nữa." Vũ Duy gân cổ lên: "Kìa mẹ tao, tao hỏi bác Năm chứ hỏi mày à?" Xong rồi cúm núm quay qua bác Năm Tràm: "Dạ, bác Năm dạy sao con nghe vậy? Chỉ là ngày mai á, cha con có xin phép bên đám tang, cho nên với con với thằng Kha béo sẽ tới dự, chủ yếu là để mở mang tầm mắt chứ không phải là để thu thập thông tin gì hết." Năm Tràm trệ môi nói: "Ừ, cha mày xin cho mày vô hả? Không cũng thương thằng con quý tử quá hả?" Nói tới đó ông cười ha hả, nhưng vài giây sau thì khuôn mặt đã nghiêm lại: "Tao có đi hay không thì tới mơ với tụi bay khác biết. Nhưng mà tụi bay vô trong đó nhớ cầm theo vài viên thuốc nhức đầu, đau bụng, chóng mặt. Kẻo bị mấy ông bà giật chết thì khổ. Vũ Duy xanh mặt. Ủa, bộ trong đó có miểu mộng gì hả bác? Nam Tràm lần này cười lớn hơn, cười muốn tét trúng, tựa như sắp ngã lăn ra ghế. Ông ta rót thêm ly rượu, nốc sạch rồi nói. À, thôi, tao nói lời cuối vậy thôi. Nghĩ cái gì làm cái gì tùy hai thằng bay. Hai thằng bay cứ ngồi nhậu, trả tiền xong thì về. Tao qua kia có việc. Nam Trạm nói xong thì bước tới cái bàn đang bày mồi nằm trong góc quán nhậu. Trên đó đã ngồi sẵn hai người trung niên, một nam một nữ. Vũ Duy nhìn theo, đoạn lây lây kha béo, suýt làm cho nó rớt miếng thích đỉnh mới gấp. Vũ Duy e dè nói. Ê, hai người ngồi dưới mắt năm á, là ai vậy mày? Kha béo không đưa mắt nhìn theo, trái lại còn dở giọng bực dọc. Hồi nãy mày kêu bác Năm kêu mày đừng có tọc mạch, mày quên rồi hả? Là ai thay kệ họ? Nhìn nhìn một hồi á, bị đánh không ai ra can đâu. Vũ Duy cũng gấp mồi, giọng có chút chê trách. Thì giờ mới du nghệ cũng phải có chút tò mò chứ. Ủa, mà ngày mai mày vẫn đi phải không? Đi chứ. Đây là dịp rửa mắt. Những người tao chỉ từng nghe tên á, cũng có khi có mặt. Bác Tâm Trạm nói đúng đó. Mai mình nên chuẩn bị dạy dẫn thuốc đi. Ủa, mày làm gì ghê vậy? Bộ có miểu thiệt hả? Miểu cái đầu mày. Có cho vàng bạc châu báu á, tụi miểu nó cũng không dám kéo tới chỗ đó. Cứ nghe tao đi. Ngày mai tự nhiên mày cảm ơn tao không kịp á. Vũ Duy thấy thằng bạn cứ úp úp mở mở thì chán không hỏi nè. Nó móc túi, lấy ra một cái túi vải, đoạn đưa xuống gầm bàn như giấu giếm cái gì đó. Ê Béo, mày coi cái này đã lắm nè. Kha Béo vẫn chưa ngừng ăn, nghe gọi thì liếc mắt xuống nhịn, miệng nhai miếng gà. Đến khi thấy cái thứ kia thì bị sặc, ho lên lòng phổi. Cái gì vậy? Trứng xà mãi vực hả? Vũ Duy cười khoái trá. Đúng rồi, tao nhờ thằng bạn làm thả diều mua giùm hơn chục cặp. Ngày mai tao đi rải xung quanh để cho anh em mình nghe ngóng dễ hơn. Cũng phải nói thêm, trứng sam hải vực có tác dụng như một đường dây thoại nội bộ, rất hiếm khi được đục lâm sử dụng, cũng bởi cái tính lén lút của nó. Trứng sam có trứng đực và trứng cái, muốn nghe tin ở đâu chỉ cần ném trứng đực về phía đó, trung động nạp vào trong vỏ trứng của con đực sẽ truyền về phía con cái. Người nghe nhét trứng cái vào sâu trong lỗ tai, càng gần màng nhĩ càng tốt. Âm thanh cũng là do trung động, bởi vậy hệ có tiếng người nói phát ra từ phía con đực, người đeo con cái trong lỗ tai cũng sẽ nghe được 7-8 phần. Kha Béo ngào ngán nói. Má nó, lỡ bị phát hiện rồi sao? Vũ Duy chặt lưỡi. Mày bớt bớt suy nghĩ rồi đi, thành ông cụ non bây giờ. Đám tang người qua kể lại, dẫu có bị phát hiện cũng không biết của ai ném ra. Lúc ấy mình đánh bà chuồn là xong. Kha Béo định nói cái gì đó, từ trong bếp lại ra thêm mồi, nên nó quên luôn mà bay vào đánh chén. Hai thằng cò tép sau đó tiếp tục ngồi nói chuyện phím, không hề hay biết hàng chục ánh mắt lục lâm đang nhìn chết chân về phía chúng. Tại tư gia của Lý Huỳnh, Lý Huỳnh tuy vĩ đại là như vậy, nhưng cả đời không có con cháu, chỉ có thập đệ tử là những mối thân tình duy nhất. Trước khi chết, Vạn Lĩnh có dặn không được làm đám ma trình trang, không truyền tin đi khắp nơi, ai biết thì tới, không biết thì thôi, cũng không được để bụng gì họ. Theo như lời thầy, căn nhà cổ Nam Bộ của Lý Huỳnh chỉ bại hơn 10 mâm, bên trên che vải tránh nắng, đằng trước treo cờ phướng trống đám ma, giống như bao cái đám ma bình thường khác ở miền Tây. Ở bên trong, linh cữu của Lý Huỳnh đã liệm từ đêm hôm qua. Quan tài gỗ màu đen nằm chiếm chệ, xung quanh không có bất kỳ hoa văn gì khác ngoài một chữ phục cắt nổi sơn son thép vàng. Tuy đã làm đúng y như lời thầy dặn, tuy nhiên các đệ tử vẫn hết sức bất ngờ khi người ta kéo đến rất đông. Con đường đất trước nhà đã đặt nghẹt đầu người, có người chờ lâu quá thì bước hẳn xuống ruộng. Lúc ấy lo sợ sẽ có chuyện rắc rối xảy đến, đích thân Ba Lành lập thiên. Một cái trế nồi được treo trước cửa, quay đích ra đường, có sợi chỉ đỏ lòng thòng. Những người tò mò giữ bước vào ngạch cửa, qua cái trế đó liền quay trở ra đường, bỏ dậy mà chẳng nói được lời nào. dân lóc cốt lơm cơm ất ơ trong lục lâm, vì thế mà chẳng còn một móng. Vũ Duy và Kha Béo tất nhiên cũng có mặt trong đoàn người đang xếp hàng. Vừa thấy ai ai cũng vọng ra, Kha Béo lo lắng nói: "Ơi, hình như có chuyện không ổn rồi Duy. Mày có chắc là ông cha mày lên tiếng chưa vậy?" Vũ Duy đổ mồ hôi hột: "Ừ thì cha tao ông kêu cứ tới trước cửa là sẽ có người ra đón á. Ông cha mày cũng có thì cũng có chút danh tiếng đó. Mà hai thằng cóc ké như mình làm gì có ai nhận mặt được chứ. Thôi, cứ bước vô thử coi sao." Kha Béo nói góp Vũ Duy. Hai thằng cò tép liếc cái rế nội một lượt rồi bước qua ngạch cửa. Tuy nhiên chân chưa chạm vào sân nhà thì như bị ai đó nắm kéo ra, hai vai như bị ai đó xoay một vòng, tiện thể đẩy ra ngoài. Chân cứ như bị ma xui quỷ khiến, cứ thế mà bước, cổ họng thì như đeo đá không nói chuyện được. Hai thằng cò tép nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Bỗng có ai đó chụp vai chúng rồi xoay người chúng lại. Thì ra là một ông lão. Ông ta hỏi gọn lọn: "Thằng Duy với thằng Kha phải không?" Hai thằng cò tép nói chuyện không thành tiếng nên chỉ biết gật đầu lia lịa. Ông lão thấy thế thì đưa hai ngón tay chấm lên trán và bả vai của chúng. Chúng như cá đuối nước, hít vào thở ra hết sức mệt nhọc. Ông lão quay lưng nói: "Đi theo tao." Vũ Duy thục cùi chỏ Kha Béo, nói lý nhí: "Ê, ai vậy Béo?" Kha Béo chưa kịp trả lời, ông lão đã lên tiếng trước. Tuy nhiên vẫn cứ bước đi không quay mặt lại. "Đi không có tên, chết không có tuổi, sao lại hỏi nhiều?" Kha Béo xanh mặt, Vũ Duy cũng không hơn gì mấy. Cả hai thằng nuốt nước bọt rồi chỉ biết đi theo ông lão lạ mặt kia. Khi bước ngang ngạch cửa thì thấy có một người trẻ tuổi nữa cũng vừa tới. Vũ Duy chuẩn bị cười nhạo vào mặt người kia, ai ngờ anh ta lách người, vung tay vung chân đủ kiểu rồi bước qua cái rế nội. Sau này Vũ Duy mới biết đó là cái ảo vực thiên của Ba Lạnh. Sau cái rế có một vệ sĩ tướng tá hộ pháp đang tàng hình, thực chất là khí được truyền vào trong thiên. Ai biết được ảo vực thiên và vượt qua được vệ sĩ thì mới đủ tư cách dự đám tang của Lý Huỳnh. Ý của Ba Lành là vậy. Đám tang bây giờ cũng đã bộn người, đa số bàn đã đầy. Ông lão dẫn hai thằng cò tép trẻ vào trong một cái bàn chỗ góc nhà. Trong lúc đó Vũ Duy giả bộ luồn lách, thả trứng xam xung quanh. Hai thằng cò tép trước khi đi đã đeo sẵn trứng con cái trong tay, bây giờ chỉ cần ngồi ngóng thôi. Ông lão dẫn chúng tới nơi thì mới ồ ồ nói: "Là cô thập nhàn thì cứ tự động lên thấp, muốn về thì cứ bước ra bình thường." Hai thằng cò tép gật đầu lia lịa, xong rồi ngồi chụm lại với nhau. Lúc ấy trong khoang tai chúng vọng lên tiếng nói của một người đàn ông: "Ờ, Phan Lĩnh chết là do thầy bùa miếng Thái hợp lại mà giật đó. Nghe đâu tới 10 ông lần." Giọng của một người khác: "Đi tổ sư cái thế vi phạm, sao dễ chết vậy chứ?" Thì một người khác nữa: "Tôi thấy đừng nói 10 thằng, 50 thằng thì mai ra." "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy." Ở một diễn biến khác là một giọng nữ: "Tám Son chết nghe đâu do Lý Quỳnh làm. Đợt đó các đệ tử cự cãi nhiều lắm." "Ừ, đúng đúng, chỉ nhìn quanh đi, không chỉ đệ tử mà ngay cả quan lửa cũng không bằng lòng với chuyện đó. Nãy giờ ông ta chỉ ngồi hậm hực thôi." "Quan lửa ở đây thì chắc Diệp Thoại Ngân sẽ không có mặt rồi." "Chứ còn gì nữa." Lại là một cuộc trò chuyện trà dư tửu hậu khác nữa. "Nè, Lý tổ sư chết rồi, ai đứng ra đối trọng với Tứ Trấn đây?" "À, thần tài chắc sẽ gây sóng gió, nãy giờ vẫn chưa thấy đại diện của tăng gia tới giếng đó." "Đâu có, lúc nãy tôi đi vô á, thấy có người của tăng gia đến tặng liễn qua rồi vậy, chỉ là không thắp nhang thôi." "Ừ, sao vậy, không dám vô sao?" "Còn phải nói, ngày xưa mừng thọ tăng Phật Long, hai bên cự nhau quá trời, tới nỗi thuê sát thủ truy giết nhau mà." "Nè, hai thằng mày làm cái trò gì mà lén lén lúc lúc vậy?" Giọng ai đó vang lên làm cho Vũ Duy và Kha Béo như muốn đái trong quần. Nhìn lại thì thấy đó là Năm Trạm. Vũ Duy đứng dậy kéo Nam Trạm ngồi xuống. Dạ, tụi con thấy hơi chóng mặt thôi mà. Cái này Vũ Duy vừa nói thiệt vừa nói dốc. Bởi vì chuyện chóng mặt nó đã cảm thấy từ lúc bước vào ngạch cửa. Trong bụng nó cứ bồn chồn muốn ói. Nam Trạm nói: Rồi thuốc đâu? Tao kêu chuẩn bị thuốc mà không nghe. Kha Béo móc túi lấy thuốc ra cho bảo: Dạ, có đây nè, tụi con uống liền. Uống thuốc vô đi. Tao đi thắp nhang. Đừng có làm cái gì bậy bạ đó. Tao không có đứng ra giảng hòa đâu. Vũ Duy và Kha Béo đồng thanh thưa một tiếng, xong lại quay sang nhìn nhau. Chúng vớ đại ly nước, uống thuốc xong lại ngóng tai nghe tiếp. Giọng một người đàn ông có vẻ đã già: 10 đệ tử mà còn có 7, 2 đã chết rồi, 1 không thấy mặt. Ôi, đúng là tội nghiệp quá. Ủa, bác Tư nói sao chứ? Con thấy 7 người đệ tử kia cũng bằng mặt chứ đâu có bằng lòng. Đúng rồi, đại đầu trùy ngồi tuốt ở phía trước, không thèm thắp nhang. Cậu 2 ngồi một bàn, 3 lạnh với 7 xăm với lục tỷ ngồi một bàn. Tư Rộng thì từ khi tới đây chui rút trong nhà chưa thấy ra. Chính Danh thì cứ chạy tới chạy lui. Giọng người phụ nữ lúc đầu lại cất lên: Mà theo tôi được biết, Lý Tổ Sư còn có 1 người đệ và 1 muội muội. 2 người đó không biết đang ở đâu. Ủa, chứ chị Tám không biết gì sao? Nhị đệ của Lý Quỳnh là Nguyễn Văn Dỗi đã chết rồi. Muội muội của Lý Quỳnh là Hỏa Nương Nương thì cũng mất tích từ lâu rồi đó. Khoan nói đi, sắp có trò vui rồi kìa. Tiếng nói chuyện nãy giờ vang vọng trong trứng sam hải vực bỗng dưng tắt ngấm. Vũ Duy và Kha Béo ngóc đầu lên thì thấy tất cả những người có mặt trong đám tang đều hướng mắt về phía chỗ đặt quan tài. Có 3 người trung niên và 1 thiếu niên đang từ từ bước đến, tay cầm nén nhang, khuôn mặt biểu cảm khác nhau hoàn toàn. Người thiếu niên đó chính là người mà Vũ Duy và Kha Béo gặp ở ngạch cửa. Vũ Duy hỏi: Ủa, 4 người đó là ai vậy Béo? Kha Béo chặt lưỡi: Mày ngu quá, là đại diện của Tứ Trấn chứ ai. Ông anh lúc nãy mình gặp là người đại diện của Tứ Trấn hả? Mà sao lúc nãy mày không nói tao? Ôi, mày im im chút coi, giờ tao nói nè. Ông anh đó là người của Bỏ Gia. Tao chỉ biết vậy thôi chứ không rành tên gì. Cô gái trẻ đi bên ngoài cùng bên trái là Lâm Duệ Nương. Người con trai đi cạnh là Diệp Lôi. Còn người đi bên cạnh ông Võ Gia là Lê Minh Tiến. Thấy trẻ vậy chứ giỏi, đều là dân tương lai lên nắm quyền hết. Là ông anh đó cũng sắp lên làm hội chủ hả? Sao trẻ quá vậy? Kha Béo chật lưỡi: Chứ còn gì nữa, Võ Gia mà. Ừ, vậy sao mày không biết tên? Vũ Duy đúng là hội trúng tim đen. Kha Béo không biết, tại vì đơn giản là nó không biết. Mà cò tép nhận mình ngu thì mất mặt, nó liền chống chế: Tại ông anh đó mới nổi lên gần đây nên tao chưa có đủ thông tin để kết luận. Đợi dăm bữa nửa tháng nữa đi tao kể cho nghe. Thôi, tới đó tao cũng tự tìm ra rồi. Kha Béo định nói gì đó thì trứng xăm đực bỗng dưng trung trung. Giọng nói là của 1 trong 4 người vừa bước đến. Lê Minh Tiến nói: Lý Tổ Sư ra đi, quả nhiên là do số trời. Sống chết luân hồi là chuyện thường tình. Mong thập đệ tử đừng quá đau buồn. Mô Phật. Lâm Duệ Nương cười khịch mà nói: Bác Quỳnh á, nếu mà còn nghe lũ Lê Gia buôn thần bán thánh, dưới số vàng chắc tức ói máu. Mong bác yên nghỉ nha. Lê Minh Tiến lườm Lâm Duệ Nương. Cả 2 thắp nhang xong thì bước xuống bàn ngồi, ánh mắt dẫn xoáy vào tận tâm can của nhau. Diệp Lôi chỉ đốt nhang, cúi đầu rồi bỏ dậy, chẳng nói lấy nửa câu, cũng chẳng ngồi lại. Hội chủ mới của Lê Gia cũng mở miệng. Tuy nhiên Vũ Duy và Kha Béo có tập trung cách mấy cũng không nghe được anh ta nói cái gì. Anh ta nói xong thì liếc nhìn về phía 2 thằng cò tép, làm chúng sợ công cận, lườm đi chỗ khác giả bộ trót nước uống trà. Lúc này đám tang bỗng trở nên xôn xao. Nhìn ra thì thấy 1 người thanh niên, chắc cũng trạc tuổi với những người đệ tử. Đi chung với anh ta là 1 cô gái. Anh ta vừa ngồi xuống, trong nhà đã có người chạy ra tiếp đón. Lục Quỳnh mới tới hả? Quỳnh uống rượu gì không? Tôi lấy ra cho. Người tên Lục xua tay. Tôi chỉ đến coi quan tài tôi đóng thôi. Ai có đặt trước thì cho tôi hay. Ờ, vậy còn cô gái này? Lục lất cất nói. Tôi cũng nhận tiền dẫn cô ta tới đây. Còn gì sao á thì mấy người tự hỏi đi. Cô gái đội nón lá che hết khuôn mặt, áo bà ba đỏ quần đen. Người vừa chạy ra tiếp khách hỏi tên cô ta là cái gì, có quan hệ gì mà lại tới viếng. Nhưng cô ta không trả lời, chỉ gạt người đó ra rồi bước đến thắp nhang. Ai ai cũng khó hiểu, nhưng được một lát thì lại quay về thám chuyện tiếp. Vũ Duy và Kha Béo liền giỏng tai nghe. Về đâu cô gái ấy vừa cắm nhang thì đã đứng hiên ngang, dõng dạc nói, cố tình để cho cả đám tang đều biết được. Anh Huỳnh à, anh ra đi đã lâu mà nay mới liệm, thật là đau xót. Em và anh giỏi đến để tiễn anh đi một đoạn. Cô gái ấy chẳng nói chẳng rằng vung tay, xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào. À, thì ra là tam muội. Ừ, là tam muội đó, tiểu muội của Lý Huỳnh. Quả thần chúc dung, tam muội vừa tới. Để cô định làm gì đây? Ủa, mà mới nhắc Văn Dỗi mà, Văn Dỗi đâu? Bộ bà ba đỏ trực của tam muội chẳng biết vì sao bắt lửa rất lớn, thân thể cô ta như chìm trong biển lửa vậy. Cô ta phát chú. Những người có mặt ở đám tang lần ấy không bao giờ quên được hỏa thần chúc dung, phóng hỏa thiêu quan tài của Lý Huỳnh. Những người đệ tử chạy đến, người thì chửi mắng, người thì bắt quẻ thủy định dập lửa đi. Chúc Dung cười khỉnh, chỉ mặt người tên Lục, buông lại một câu duy nhất. Nhìn cho kỹ đi, quan tài của tên kia đóng ra không có bắt lửa dễ như vậy đâu. Nói xong, Chúc Dung như lướt đi trong bộ áo giáp bằng lửa. Lửa đột ngột bốc lên cao như hình dáng thiên điểu. Lúc lưỡi lửa vụt tắt cũng là lúc bóng dáng hỏa nương nương biến mất đi. Đám người trong đám tang bu lại xem, quả nhiên như Dung nói, lửa cháy được nửa phút thì tắt ngấm. Cái quan tài trơ ra như không, chẳng có lấy một vết xước. Cả đám người liền quay lại định hỏi người tên Lục kia là ai, thì lúc đó cũng thấy anh ta đã mất dạng rồi. Cặp chân Vũ Duy và Kha Béo như hóa thành tượng đá. Đối với hai thằng mới vào nghề, cảnh tượng lần này quả thực quá sức tưởng tượng. Vũ Duy nuốt nước bọt định nói gì đó thì bỗng nhiên thấy một người trạc 40 đang nhìn nó và Kha Béo trừng trừng. Duy chột dạ kêu Kha Béo. Ê Béo, tao với mày về được rồi. Kha Béo cũng chẳng muốn nấn ná. Ờ, nghe nhiêu đó đủ rồi, vậy thôi. Hai thằng co tép cứ thế mà lẳng lặng đi ra, không chào năm trạm cũng không thắp nhang. Bước ra khỏi ngạch cửa, đôi chân chẳng biết bị cái gì mà bước đi nhanh như sấm. Chúng đã bị nỗi sợ chiếm mất rồi. Đến khi cách Tư Gia Lý Huỳnh mấy trăm thước, hai thằng cò tép mới dám dừng lại thở. Mặt thằng nào thằng nấy cắt không còn hột máu. Bản thân chúng cũng cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ. Sau này mới biết đó là do áp lực của các bậc trưởng thượng phát ra khi tam muội thiêu quan tài của Lý Huỳnh. Chính xác, đó là áp lực của những trận đại chiến. Với đôi mắt tầm thường của hai thằng nhóc non trẻ, chúng chẳng nhìn được gì khác ngoài sự hỗn độn. Vũ Duy định rủ Kha Béo làm vài chai cho nhẹ người thì đột nhiên từ cánh đồng thổi đến một trận gió lạnh buốt. Chúng còn chưa hiểu chuyện gì, sau lưng đã nghe giọng nói. Ai cậu về sớm vậy? Quay lại, chính là người trung niên nhìn chúng trước khi chúng ra về. Hai thằng cứng họng, người kia phì cười, khuôn mặt hiền hậu nói. Đừng lo, tôi ra tiễn khách thôi mà. Có ăn gan nuốt mật hai cậu đâu, mà hai cậu làm ghê quá. À, tôi họ Trần, tên là Hải Long. Hai cậu tên gì? Kha Béo mấp máy, ngọng nghịu nói. Chú là Lục Vương Tư Trọng hả? Tư Trọng điềm đạm. À, tôi cũng được người ta gọi bằng cái tên đó. Hai cậu còn chưa nói tên cho tôi biết kìa. Kha Béo chỉ sang bạn mình. Dạ, nó tên Duy. Còn con tên Kha. Kha Béo còn nói thành tiếng, chứ Vũ Duy thì như ngậm đá. Duy cảm thấy khó thở và hết sức bối rối. Tư Trọng rõ ràng chỉ đứng đó, mà sao hai đầu gối nó cứ rung lên như mặt trống. Tư Trọng bước một bước, chúng lùi một bước. Tư Trọng liền thở dài. Thôi, để tôi nói luôn, Tôi ra đây cũng là muốn giúp hai cậu thôi. Nói đến đó, Tư Trọng móc trong túi ra thứ gì đó, tay nắm lại, thả ra thì mới biết đó là những cái trứng sam đực. Kha Béo xanh mặt. Chú Tư Trọng, cái đó là gì vậy? Tư Trọng chặt lưỡi. Nói dốc nữa đó, là tôi đem ngược trở vô rồi nha. Tôi nhặt chúng giùm hai cậu. Hai cậu về đi, tôi không có nói cho ai nghe đâu. Kha Béo định bước lên, Tư Trọng đã nói tiếp. Nhưng mà nè, sau này tuyệt đối đừng tái phạm, nghe rõ chưa? Ba chữ nghe rõ chưa vang lên như sấm rền. Vừa đánh xuống thì da gà da vịt của hai thằng cò tép thi nhau nổi lên. Chúng chỉ biết gật đầu lia lịa, trong khi Tư Trọng quay lưng bỏ đi. Khúc ruộng này khá vắng vẻ. Sau khi bỏ lại hai thằng cò tép thích tò mò, Tư Trọng không quay trở lại đám tang mà nhảy sang một con kinh, đứng lại dưới một hàng khuynh diệp rồi dõng dạc kêu. Năm à, mày đi theo anh chi vậy? Năm Cốc thì đang trốn phía sau lưng một cái cây, nghe vậy liền lú đầu ra, cười the thé nói. Anh Tư à, cho hai thằng đó đi dễ dàng quá vậy, em mét thầy ạ. Tư Trọng trừng mắt. Thầy mất rồi, mày đùa vậy coi chừng tao bẻ cổ đó. Năm Cốc bụm miệng. Thầy chưa chết đâu nghe anh Tư, anh Tư mới đang đùa đó. Một trận gió lùa ngang, Năm Cốc chớp mắt, vừa mở ra thì Tư Trọng đã đứng sừng sững trước mặt. Tay Tư Trọng chính xác là hóa thành một con rồng màu vàng. Ánh mắt ông ta chớp tắt ngũ quan, xoáy những cái đốm lửa tinh khiết nhất chém phạt ngang. Năm Cốc lại cười the thé, thân xác biến thành hình nhân trơm. Tuy vậy giọng nói vẫn còn vang vọng. Thầy ơi, thầy ơi, thầy về, thầy về. Hàng chục sợi trơm bốc cháy, chơi lại chả chỗ Tư Trọng đang đứng. Ông ta nhìn quanh, trầm ngâm, ánh mắt đượm buồn nhắm lại, ánh mắt đầy giận dữ mở ra. Đúng lúc ấy, Năm Cốc như loài đười ươi, cánh tay dài thòn đang đu trên cành cao liền buông xuống. Tư Trọng đang đứng giang chân, Năm Cốc quỳ rạp, miệng vẫn chưa thôi kêu tên thầy. Ở cây khuynh diệp gần đó, Võ Trường Vân đang ngồi câu cá, thấy Năm Cốc quỳ rạp cũng đưa mắt ra nhìn. Lúc ấy tại Tư gia, người ta đang xôn xao về chuyện Ngọc Thể Lỗ Ban Tử vừa ghé qua thắp nhang cho Lý Huỳnh. Nhang cháy chưa được bao nhiêu, ông ta một tay tung chưởng đập nát đầu cái quan tài đi. Mọi người vừa nghe xong ngoại truyện đám tang của Lý Huỳnh. Đây giống như là một câu chuyện nhỏ thuật lại những cái đoạn mà đáng chú ý về những cái sự kiện diễn ra trong Lục Lâm qua cái đám tang của Lý Huỳnh, dựa vào hình thức là những người đến viếng tang họ nói chuyện với nhau. Đây cũng là một cái ngoại truyện khá là thú vị để chúng ta có thể chấp ghép thêm những cái manh mối, những cái câu chuyện bổ sung thêm cho Lục Lâm, bổ sung thêm cho Cửu Long Quái Sự Ký. Như vậy là sau video này thì chúng ta sẽ kết thúc hành trình của hẳn của Thiên Tám Cửu Long Quái Sự Ký tại đây. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại cùng nhau đi tiếp thiên thứ 9 vào khoảng 15 tây tháng 11 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.